Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe phần 2 truyện ma Pháp Sư Linh Dị Hay mới nhất năm 2021. Truyện ma Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn của tác giả Trạng Anh. Link nghe lại phần 1 mình có ghim dưới phần comment. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thật thư giãn, vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2, chương 7, trước trận đại chiến. Hôm sau tôi ngủ tới 10 giờ hơn mới dậy. Mắt nhắm mắt mở, đã thấy Thích Thanh Tú dậy tụng kinh từ bao giờ. Tôi uể oải đi vào nhà vệ sinh cá nhân vừa hỏi: "Cậu dậy sớm thế, Hạo Nhân đâu rồi?" Thích Thanh Tú mở mắt ra, dừng tụng kinh nói: "Cậu ta từ hôm qua đã về đâu? Sáng nay tôi dậy từ sớm không thấy rồi." Tôi miệng vẫn để kèm đánh răng, chạy ra hỏi lại: "Cậu bảo sao cơ, cậu ta chưa về á? Phá mấy cái phong ấn thôi mà cả đêm không xong, kỳ lạ." Tôi cũng không rõ nữa, không biết là có chuyện gì không. Rửa mặt xong, tôi ra lấy máy gọi cho Trần Hạo Nhân. 3-4 cuộc đều không nghe máy. Kỳ lạ, cậu ta làm gì mà không về nhỉ? Điện thoại cũng không nghe. Thế nào, không nghe máy à? Không, chuông vẫn reo mà không nghe. Chắc cậu ta đi đâu đó chơi thì sao? Tôi cũng nghĩ vậy. Đẹp trai sát khái như cậu ta khéo lại mê em nào rồi. Kệ đi, đi ăn đã, tôi đói quá rồi. Hai đứa chúng tôi ra ngoài ăn đại một tiệm cơm bụi. Thích Thanh Thú ăn chay nên khay cơm thì toàn đậu với rau. Chẳng bù cho tôi toàn thì đủ các loại. Đang ăn thì điện thoại tôi reo lên. Là Trần Hạo Nhân gọi tới. Tôi bắt máy. Alo, tôi nghe này bạn ơi. Đi chơi đâu kỹ thế? Không về à? Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói không phải của Trần Hạo Nhân vang lên. Chào tiểu đạo trưởng. Cơm ăn ngon quá nhỉ? Tôi đang nhai, giật mình phun ra mấy hạt. Ngưng trọng nói. Ông là ai? Sao lại cầm điện thoại của bạn tôi? Thích Thanh Tú trợn mắt ngạc nhiên. Định nói gì đó nhưng tôi ra hiệu dừng lại. Đầu dây bên kia nói tiếp. Cậu đừng lo, bạn cậu đang ở chỗ tôi, rất an toàn. Đồ khốn, mày là ai? Nếu mày dám động đến bạn tao thì tao không để yên đâu. Tôi vừa nói vừa đập bàn. Mấy người trong quán giật mình nhìn. Tôi lại ngồi xuống nghe tiếp. Cậu bình tĩnh nào cậu trai trẻ. Ta là nhà tiên tri vũ trụ, đệ nhất pháp sư và là cố vấn tối cao của chủ tịch Hồ Cẩm Đào, và hiện giờ là Tập Cận Bình. Ta là Long Đình Yêm. Thì ra là ông. Ông muốn gì? Ta khuyên các cậu không nên nhúng tay vào chuyện này. Nếu không ta không khách sáo đâu. Nên nhớ bạn chúng mày đang ở trong tay tao. Nói rồi hắn ta cúp máy. Tôi nắm chặt tay nói. Hạo Nhiên bị bọn chúng bắt rồi. Thích Thanh Tú sừng sốt. Sao lại như vậy được? Hạo Nhiên đạo hạnh không hề thấp. Nếu gặp phục kích chạy trốn là điều hoàn toàn có thể. Tôi không rõ nữa. Nhưng bằng mọi cách chúng ta phải cứu cậu ấy. Nhất định rồi. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho ông Hiệp. Lát sau ông ta nhấc máy. Chẳng anh đạo trưởng, tôi nghe đây. Có chuyện gì vậy? Việc tôi kêu ông chuẩn bị đã xong chưa? Ngài yên tâm, tôi đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Tối nay chỉ cần ngài ra hiệu, họ sẽ hành động. Hiện tại Lão Nghiêm đang cho đám đệ tử của lão chuẩn bị rất nhiều thứ ở sân vận động. Hắn bắt tôi cho người chuẩn bị lễ đài và bàn ghế để phục vụ buổi lễ nữa. Được rồi, ông cứ làm theo lời hắn, chú ý không được để lộ đấy. Vâng, tôi biết rồi. Nói rồi, tôi quay ra bảo Thích Thanh Tú. Giờ cậu về nhà nghỉ trước, tôi đi mua một số thứ cho hành động tối nay. Được rồi, cậu cẩn thận đấy. Tôi đi ra phố để mua thêm pháp dược và giấy vẽ bùa. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ cách phá pháp trận. Chỉ sợ hắn cải tiến trận pháp rất khó đối phó. Đang đi thì có người nói. Anh bạn này có vẻ như đang có chuyện gì gấp nhỉ, chỉ bằng để tôi xem cho anh một quẻ. Tôi quay sang phía tiếng nói phát ra. Là một sạp bán tranh và thư pháp. Một người mặc áo dài đen, đầu đội khăn xếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net